Chương 17, đồng hành. Ệ gì cả liếc nhìn đá phiến, vẻ mặt kinh ngạc. Đá phiến bên trong thần lực nguyên bản rất ít, nếu như dùng trò chơi bên trong thuyết pháp, đại khái chỉ có thể coi là nhất kiện lờ vờ một đạo cụ đi. Nhưng mà bị chắc một lần nữa rót vào thần lực sau, đá phiến tản mát ra khí tức so với vừa mới tới tay thời điểm mạnh hơn gấp mấy lần, mặc dù là người thường, sợ rằng cũng có thể cảm giác được đá phiến bất động. Cho dù là tờ rổ mẹ tờ giật đích thân đến, sợ rằng đều không thể đem để thăng tới mức này, vậy ít nhất là đạt tới LV9, trừ phi đối phương thần cách đẳng cấp không thể so chặt thấp. Phủ nhận, đều ở đây lấy trộm trong phạm vi. Chặt đối với ẹ gì cả vương tay, nói rằng, nhìn đủ rồi chưa, đem đồ vật trả lại cho ta, cái này không phải của ta đồ đạc. Vì đem trả lại cho nguyên lai chủ nhân, ta chỉ có đặc biệt từ Nhật Bản đưa cái này mang tới. Nguyên lai chủ nhân cái này nhân loại ở xa đi nỉ ẩn đảo sao? Ẹ gì cả ánh mắt trong nháy mắt từ đá phiến rời đến chặt khuôn mặt. Đúng à, trước đó không lâu còn nói như vậy tự đại, hiện tại lộ vùi lấp đi chặt mang theo nụ cười nói rằng, trước ẹ gì cả đã từng nói, cái này đảo có bọn họ liên hợp người. Cho nên mới phát hiện chính mình cùng cái kia thiếu niên thần bí ở chung với nhau tình báo, có thể hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Theo ta khinh bạc như vậy nói chuyện nghiêm phạt chờ một lát lại nói, ta có chuyện hỏi ngươi. Có thể hay không đem nguyên là chủ nhân tên nói cho ta biết. Giống như là ở xem trễ đến con ngồi phủ cụ rổ giống nhau, ẻ gì cả con mắt lóe quang. Hô hoán ra không theo chi thần nhất đảng nắm giữ thần cụ, đối với cái này cái người cầm được, hơi có chút hứng thú nhanh lên một chút, chẳng lẽ có muốn bị kiếm uy hiếp ở ta còn rộng thùng thình thời điểm thông minh một điểm nói cho ta biết chứ ẹ gì cả mắt thần tượng kiếm nhất dạng lợi hại, khẩu khí tràn đầy giả tạo ôn nhu. Lại là này cái, ta đều nói ta không có hô hoán ra cái gì không theo chi thần xem ra bởi vì lấy nhân loại thân đối kháng thần thú, còn cắn nuốt lực lượng của đối phương. Để ẹ gì cả càng thêm nhận định hắn chính là phía sau màn hát thủ. Mà, nếu như chắc biết triệu hoán không theo chi thần phương pháp, thật đúng là dự định làm như vậy. Đây chính là nhanh nhất cướp đoạt quyền năng phương pháp. Nhưng khi nhìn hiện tại cái tình huống này, muốn thu hoạch càng nhiều hơn tình báo, ở thiếu niên thần bí không có ở đây tình huống, chỉ có thể dựa vào ẹ gì cả. Trước đưa cái này hiếu kỳ bảo vấn đề giải thích tinh tường, kế đó ở tuần hỏi mình muốn tình báo đi. Hình như là gọi lù cờ dễ tì ạ. Số giả. Tại nội lục một cái tên là huyền liệt nạp chỗ ở lấy. Ta đang ở đi nàng bên trong trên đường. Định quyết tâm sau, chắc nói thẳng ra. Nghe được cái này ẹ gì cả như mày, qua lại mà nhìn chằm chằm gỗ đủ xem. Lù cờ dễ tì ạ. Số giả được khen là xạ đỉn đảo ma nữ vị kia lớn ma thuật sư giống như ngươi vậy tà phái ma thuật sư tay, chuẩn bị đi cùng với nàng gặp mặt thực sự là khả nghi. Có cái gì khả nghi a khả nghi quá nhiều địa phương, đầu tiên là vì sao nàng sẽ đem như vậy ma đạo thư giao cho một cái người Nhật Bản a cụ thể trải qua ta cũng không phải rất tin tưởng, bất quá ra tuổi trẻ thời điểm rất được nữ tính hoan nghênh. Lu cơ dệ tỷ ạ tiểu thư tựa hồ chính là của hắn người quen chọc nhớ lại gô đủ ký ức, bất quá hắn biết đến cũng không nhiều, ngay cả lù cơ dệ tỷ ạ. Số dạ tên này, gô đủ cũng là ở mấy ngày trước nghe nói. Bất quá. Từ hiểu được tình huống xem, cái này lù cờ dễ thì ạ. Số ra, trước đây hiển nhiên cũng cùng cờ xa nạt ý chỉ rổ có qua một đoạn thời gian giao du. Nghe thế dạng vi diệu trả lời, ẹ gì cả chăm chú nhìn chằm chằm chặt cái loại này tuấn mỹ dị thường gương mặt, dùng không hề phập phồng giọng nói một câu xúc động. Thật là một thiện trường xã giao đối đáp ông nội đâu chớ nhìn ta nói ai chặt cao mày, hắn cũng không muốn bị ẹ gì cả trở thành một cái đùa bỡn phái nữ hoa tâm công tử. Cho nên, sự tình liền đúng như vậy. Như vậy hiện tại, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết ta muốn biết chuyện đi như vậy ngươi hiện tại chính là muốn đi lù cờ dễ thì ạ. Số ra nơi đó ẹ gì cả tự mình nói rằng. Chắc đã hơi chút thói quen ẹ gì cả ngạo mạn giọng, bất đắc dĩ gật đầu trả lời. Không sai như vậy, ta cũng với ngươi cùng nhau đến lù cờ dễ thì ạ. Số ra nơi nào đây? Ta đã không biết ngươi cùng nổi danh xạ đỉn đảo ma nữ gặp chuẩn bị để làm chi. Đã cùng cái phiến đá này ẩn chứa lực lượng cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa cậu trai kia nói không chừng cũng sẽ với ngươi thu được liên lạc, cho nên đây là tốt nhất tuyển trạch. Phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Không được chấp ý thức cự tuyệt. Để cái này hay là kỵ sĩ cùng cái kia ma nữ gặp mặt, nghĩ như thế nào đều không phải một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng ẹ gì cả mã liền nói. À á, nếu như ta sử dụng kiếm, hiện tại mã là có thể từ trong tay ngươi đem đá phiến đoạt lại. À, ta không làm như vậy là bởi vì ta rất ôn nhu, lại là một cái sở hữu kỵ sĩ đạo tinh thần người. Ngươi hiểu sao ngầm mà uy hiếp như vậy lấy. Chắc ý thức ngẩng đầu tìm kiếm đường chạy trốn, thanh kia quen thuộc tiểu đao đã để ở cổ họng của hắn. Tuy là chắc hoàn toàn có thể không nhìn ẹ gì cả uy hiếp, nhưng không phải biết rõ làm sao hồi sự, nhìn nàng ẩn chứa cường liệt ý chí gương mặt, chắc vẫn là thỏa hiệp. Tựa như hắn nói, hắn sẽ chỉ ở giường đối với nữ sinh triển lộ ra chính mình thô bạo một mặt, nhất là làm uy hiếp của mình là một vị như vậy hoa lệ kiêu ngạo thiếu nữ thời điểm, luôn cảm giác không còn cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng a cứ như vậy. Không thể không cam chịu ẹ gì cả cùng mình đồng hành. Đầu tiên, phải đi khách sạn lấy ẹ gì cả hành lễ, theo nàng nói mình cũng không phải người địa phương, chỉ là vì điều tra không theo chi thần sự tình mới có thể đi tới xạ đình đảo. Hơn nữa thời gian so với chặt còn phải sớm hơn một ngày. Hướng phía đường cũ trở về, hai người về tới đã biến thành một vùng phế tích hơn ma giáo đường. Trên đường ẹ gì cả liên lạc mình người hầu gái. Tựa hồ là tính toán đợi sẽ trực tiếp ngồi xe hơi đi lũ cờ dệ tỷ ạ. Xô dạ sở tại. Nhưng mà đối phương trả lời xe lúc trước rối loạn bên trong, không phải cẩn thận bị mảnh nhỏ bắn trúng hư hại, bây giờ đang gọi xe tải kéo dài tới tiệm sửa chữa. Cũng vậy, lúc đó loại tình huống đó vẫn còn ở đường phố chạy loạn, không chết cũng đã là vận hạnh. Bất đắc dĩ, ẹ gì cả quyết định cùng chắc ngồi chung tàu điện đi qua, kỳ thực cũng không có lựa chọn thứ hai. Chắc theo ẹ gì cả đi tới một nhà xa xa so với hắn dừng chân quán trọ muốn xa hoa gấp 10 lần khách sạn. Ngươi cho ta chờ ở chỗ này, ta đi thu thập hành lý, nếu như phát hiện ngươi tự ý chạy trốn, bắt lại ngươi sau, tử hình ở trong đại sảnh. Nhưng một câu như vậy hoàn toàn không phải thuộc nữ phải nói, ẹ gì cả kiêu ngạo phảng phất một con khổng tước, sáng láng nhưng tiến nhập thang máy. Chắc các loại ở trong đại sảnh, lúc này TV đã tại phát hình phía trước gặp tai họa tình huống. Người lui tới cũng đang bàn luận đồng dạng sự tình. Chỉ là, phản ứng của bọn họ đều rất kỳ quái, đều là thiện thường chiếc chỉ, phảng phất ở kiêng kỵ lấy cái gì giống nhau. Nửa giờ sau, ẹ gì cả chỉ có kéo một cái màu đỏ túi du lịch cùng một cái ví da nhỏ đi ra thang máy. Được rồi, nhanh lên một chút cầm hành lý đi, từ nơi này đến trạm xe còn cách một đoạn đây đem túi du lịch cùng ví da giao cho chặt tay, ẹ gì cả đương nhiên ra lệnh. Chắp dẫn theo túi du lịch cùng ví ra, bất mãn chất hỏi. Vì sao ta cần phải giúp ngươi mang hành lý không thể à? Vì thuộc nữ mang hành lý còn cần lý do sao? Cùng Xuân Thiên Nhất Dạ Mỹ Lệ nụ cười cùng nhau, ẹ gì cả hỏi. Giống như là ở xa long bên trong vui vẻ hội thoại người quý phụ giống nhau, phi thường ưu nhã miệng cười cùng dùng từ. Thật là, chỉ có vào lúc này, mới có thể lợi dụng chính mình không cách nào để cho người cự tuyệt mị lực đưa ra bước đồng yêu cầu. Bất quá. Có cái này nụ cười điểm mỹ làm bồi thường, chắp tâm tình hơi chút chiếm được một tia thoải mái, dẫn theo ẹ gì cả hành lễ đi theo.